Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2630, chương 2635, người nào thắng. Theo một tiếng trầm thấp, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Vô số người đều là nhìn về phía cái kia Hạ Minh. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy, Hạ Minh thân hình vậy mà một phân thành hai. Mà lại hai đạo thân hình tất cả đều là bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Cái kia bất chợt tới bóng người, xem ở chàng người đều là vì một trong ngốc. Đó là cái gì? Vô số người kinh hô một tiếng. Tại sao có thể có hai cái Hạ Minh? Đây rốt cuộc là cái gì võ học? Thì cả thiên không bên trong mấy bóng người, tất cả đều là rung động nhìn lấy cái này diệu võ học. Lẩm bẩm nói: nghe đồn, thượng cổ thời kỳ, có một môn phái, chính là Thanh Huyền Cung. Thanh Huyền Cung cung chủ, thực lực cường đại, Thanh Huyền Công càng là thượng cổ Thanh Huyền Cung tu luyện chi pháp. Nghe nói, cái này Thanh Huyền Công còn có mấy cái đại tuyệt học. Cái này phân thân thuật, chính là bên trong một môn. Chẳng lẽ tiểu tử này được đến Thanh Huyền Cung truyền thừa hay sao? Tiêu Thanh Phong có chút kích động nói ra, thượng cổ Thanh Huyền Cung cũng là vẫn lạc tại phía trên chiến trường này. Chắc hẳn tiểu gia hỏa này được đến thượng cổ Thanh Huyền Cung truyền thừa. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, tu luyện công pháp tựa hồ cũng không phải thượng cổ Thiên Cung công pháp. Hổ Nha thì là nện tắc, lưỡi, kinh ngạc nói ra, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Bất kể như thế nào, chỉ sợ sau đó phải phân ra thắng bại. Theo mọi người thoại âm rơi xuống, cái kia Hạ Minh công kích cũng là ào ào đánh giết hướng Hạ Lâm Lang. Lực lượng đáng sợ bạo phát, có thể nói là tránh thức long trời lở đất. Không gian bởi vì không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ, vì vậy xuất hiện mảng lớn sụp đổ. Riêng là Hạ Minh thoáng cái thi triển 11 môn công pháp. Cái này có thể nói là trước đó chưa từng có, hiếm thấy trên đời. Ngọc Tỷ Ấn, giết, Hạ Lâm Lang cái kia khổng lồ công kích cũng là tại lúc này thai nghén hoàn thành. Oanh, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hai đạo lực lượng rốt cục hung hăng đối đụng nhau, mà Hạ Minh bên này, đáng sợ công kích, tựa như là cái kia hồng thủy đồng dạng, thao thao bất tuyệt. Mà Hạ Lâm Lang Ngọc Tỷ Ấn cũng là tụ tập cực kỳ to lớn lực lượng. Hai đạo lực lượng đối đầu, trên bầu trời đều là dâng lên một đạo mây hình nấm, trực tiếp cùng trời đụng vào nhau. Cái kia lực lượng đáng sợ dập dờn ở trong thiên địa, điên cuồng tàn phá bừa bãi, âm âm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, cả vùng không gian thậm chí khắp nơi đều là có chút không thể thừa nhận khổng lồ như vậy lực lượng. Bắt đầu mảng lớn sụp đổ. Trên bầu trời càng là gió lốc bao phủ. Cái kia làm người sợ hãi ba động. Không biết nhìn ngốc bao nhiêu người. Như thế đối đầu, có thể nói là không bao giờ có. Chỉ sợ có rất ít người có thể tưởng tượng ra được. Bực này đối đầu lại là từ một cái hóa hình cảnh cùng một cái hư hồn cảnh ra hỏa đánh ra tới. Hai đạo lực lượng đối đầu cũng tự nhiên là đem Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang thân thể cho trong nháy mắt bao khỏa. Trước mắt, ai cũng không biết hai người tới cơ sở thế nào. Cũng không người nào biết. Đến cùng hai người người nào càng hơn một bậc. Trên bầu trời lực lượng đang không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Loại này lực lượng ba động, chỉnh một chút là tiếp tục 10 phút đồng hồ thời gian. Phiến thiên địa này đều phảng phất là sụp đổ một dạng. Riêng là Lý Trường Sinh cùng Lý Huyền Thông bọn người, tất cả đều là ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt chiến trường. Hạ Minh sư đệ, ngươi có thể nhất định muốn thắng a. Phong Thành hai tay đều là chậm rãi nắm chặt. Cái kia trong đôi mắt mang theo một chút vẻ khẩn trương. Bực này chiến đấu thật sự là quá đặc sắc. Lâu như vậy đến nay, bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy đặc sắc như vậy đối đầu. Hạ Minh sư đệ, thị phi thành bại thì ở trên thân thể ngươi. thì liền ra Cát Thương Thiên, đều là ngăn chặn trong lúc này tâm nho nhỏ kích động. Khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ cũng đều biết, một trận chiến này có lẽ liền muốn phân ra cái kia thắng bại tới. Nhưng là bọn họ không biết, đến cùng người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, nhưng là Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang thân hình vẫn là không có hiển hiện ra. Trong lúc nhất thời, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là có chút lo nghĩ. Chẳng lẽ cái này Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang lưỡng bại câu thương hay sao? Không thể nào, Hạ Lâm Lang chính là Đại Hạ Vương triều thái tử, vừa mới sử dụng Ngọc Tỷ, càng là hấp thu một tia Đại Hạ Vương triều chi lực. Làm sao có thể sẽ như thế thất bại? Cái kia vì sao hai người còn chưa có xuất hiện? Mọi người có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ cũng rất muốn biết hai người tình huống đến cùng như thế nào. Đúng vậy a, còn thật là khiến người ta nóng vội hai tên gia hỏa. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, lòng nóng như lửa đốt. Hiu, rốt cục tại cái này đại địa phía trên có một đạo chật vật bóng người hiển hiện ra. Chờ bên trong thiên địa người thấy cảnh này thời điểm, không ít người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Lại là hắn, Hạ Lâm Lang còn sống. Lý Trường Sinh bọn người nhìn thấy một màn này, tất cả đều là hít sâu một hơi. Vừa mới loại kia đối đầu đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ rõ ràng nhất bất quá, không nghĩ tới tại đáng sợ như vậy công kích phía dưới, Hạ Lâm Lang lại còn sống. Giờ này khắc này, Hạ Lâm Lang tóc tai rối bời, toàn thân trên dưới càng là dính đầy vết máu, riêng là Hạ Lâm Lang chỗ ngực càng là sụp đổ một mảnh, trên thân cũng hiển nhiên là thụ thương rất nặng. Giờ khắc này Hạ Lâm Lang đã không có trước đó vênh váo hung hăng cùng bá đạo, thay vào đó lại là một cái thụ thương nhân khí hơi thở. Hạ Lâm Lang kéo lấy lung la lung lay thân thể, đứng lên lên, thân này phía trên dính đầy bụi đất, xem ra có chút chật vật không chịu nổi. Không tốt, Hạ Lâm Lang còn sống. Cái kia Hạ Minh sư đệ, Phong Thành sắc mặt đại biến, một đôi mắt tìm kiếm khắp nơi Hạ Minh Hạ Lạc. Thế nhưng là lúc này thời điểm chỗ nào bên trong còn có Hạ Minh Hạ Lạc. Thoáng một cái, Phong Thành đám người sắc mặt tất cả đều là biến đến mức dị thường khó coi. Thái tử điện hạ, thắng, Hạ Lâm Lang bên kia, truyền đến từng trận kinh hô thanh âm. Những người này nhìn về phía Hạ Lâm Lang ánh mắt, càng là nhiều một vệt gần như điên cuồng một dạng sùng bái. Chúc mừng Thái tử điện hạ, chúc mừng Thái tử điện hạ. Cùng lúc đó, có không ít người quỳ một chân trên đất. Tiếng vang chấn động thiên địa, hiển nhiên những người này đều là tại vì Hạ Lâm Lang chúc mừng. Bọn họ đều là có không che giấu được vui sướng, mà Sở Nhược Tuyên bên này, bầu không khí thì là có chút nặng nề. Hạ Minh bại, như vậy tiếp đó, chỉ sợ cũng liền muốn đến phiên bọn họ. Không nghĩ tới, Hạ Minh cuối cùng vẫn bại. Trong lúc nhất thời, bọn họ khí thế đều là có chút đê mê, bọn họ không muốn nhìn thấy Hạ Minh thất bại, thế nhưng là Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Loại này chênh lệch cơ hồ là khó để bù đắp, Hạ Minh có thể đem Hạ Lâm Lang đánh thành cái dạng này, đã chấn thước cổ kim, bọn họ cũng đã không cách nào cùng Hạ Minh yêu cầu cái gì. Ha ha ha, đúng vào lúc này, Hạ Lâm Lang nhịn không được cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập cuồng vọng cùng vui mừng. Hạ Minh, cho dù là ngươi thiên phú siêu tuyệt lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải chết tại bàn thái tử trong tay. Ngươi yên tâm, những thứ này Huyền Tâm Tông người, bàn thái tử đều sẽ đưa bọn hắn lên đường. Người nào đều khác muốn ở chỗ này sống sót. Nói đến đây, Hạ Lâm Lang trên thân phun trào lấy một cỗ cực kỳ đáng sợ sát khí. Sát khí này rung chuyển, liền thiên địa đều là vì chi ám trầm một số. Có đúng không?